Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 232. Họa phong không giống nhau. Phi thuyền đến Vạn Linh Quốc thời điểm, màn đêm đã rơi xuống. Rất xa, Tảo Bà Tinh liền nhìn thấy phát sáng sợi tơ xuất hiện ở phương xa. Phảng phất là trên trời ngân hà rơi xuống ở trên mặt đất. Nhưng tiếp cận, nàng mới phát hiện đó là một tòa vô cùng to lớn. Có hợp quy tắc phức tạp con đường cùng quần thể kiến trúc thành thị. Vạn Linh Thành lại như một cái bàn tay khổng lồ. Đem bình nguyên cùng quần sơn đều bao bọc lại. Này, đây chính là, chấm ngoặc kép, Tảo Bà Tinh có từng gặp qua như vậy khổng lồ thành thị. Hầu như hô hấp bất quá đến. Nơi này là Vạn Linh Thành. Tôn Ngộ Không nói rằng, những năm gần đây, Vạn Linh Thành kiến trúc liền như sau mưa xuân dần vậy vụt lên từ mặt đất. Trong lúc vô tình, thành phố này so với hơn 10 năm trước, đã mở rộng không chỉ gấp 10 lần, vượt qua Tây Ngưu Hạ Châu bất kỳ một quốc gia nào. Tảo Bà Tinh ngơ ngác nhìn xuống mặt đất, phi thuyền từ từ lái vào Vạn Linh Thành, lại như lái vào tinh không. Mặt đất ánh sáng nhiễm sáng từng tòa sơn mạch, vẫn kéo dài tới không nhìn thấy phương xa. Một ánh hào quang ở giữa núi rừng di động. Đó là cái gì? Tảo Bà Tinh chú ý tới cái kia kỳ quái đồ vật, đó là Long Sa. Tôn Ngộ Không lại nói, ngươi làm sao hiểu rõ như vậy? Tảo Bà Tinh quay đầu lại nhìn Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cười cợt, đưa ánh mắt nhìn hướng về phía trước. Ba cái nổi giữa không trung quái vật khổng lồ ánh vào tầm nhìn. Tảo Bà Tinh rất nhanh cũng bị chúng nó hấp dẫn ánh mắt. Đó là ba tòa lơ lửng giữa trời thành thị, phân biệt là Sơn Hải Thành, Vạn Thọ Sơn, cùng với một tòa trên không nhìn xuống vì thái cực hình dạng thành thị. Cái này thiết kế ngược lại không tệ. Tôn Ngộ Không nghĩ, tòa thành thị này là Đông Hoa Đế Quân cùng Chân Võ Đại Đế tọa trấn địa phương. Cũng là Vạn Linh Quốc nhân sự cùng tư pháp trung tâm. Mặc dù là ở ban đêm, cũng có thật nhiều phi thuyền ngang qua ở ba tòa phù không thành ở giữa. Giống qua lại Tiểu Long, trật tự ngay ngắn, Tảo Bà Tinh kinh ngạc đến ngây người. Vạn Linh Quốc có bao nhiêu người? Hiện tại vượt qua 8 triệu rồi. Tôn Ngộ Không trả lời. Hắn biết Vạn Linh Quốc mỗi một năm phát triển số liệu. Nhưng hơn 10 năm không có chân chính lĩnh hội quá Vạn Linh Quốc hiện thực biến hóa. Ngày hôm nay vừa nhìn, trong lòng tràn đầy khó mà tin nổi. Thực sự là thay đổi thật nhiều. Hắn ở hài lòng đồng thời, lại cảm thấy có chút xa lạ. Lơ lửng giữa trời phi thuyền đến Vạn Linh Thành cảng, cùng khác một chiếc rời cảng phi thuyền gặp thoáng qua. Tôn Ngộ Không nhìn thấy nó buồm lập loe tia sáng, hội chế thành một cái mỹ lệ cửu vĩ hồ ly. Quả nhiên là nhà A, Tôn Ngộ Không lập tức cảm thấy không xa lạ gì rồi. Phi thuyền đến cảng sau, hắn cùng Tảo Bà Tinh đồng thời rơi xuống thuyền. Tảo Bà Tinh con mắt quét qua, liền nhìn thấy hai cái bóng người quen thuộc. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ. Tảo Bà Tinh có chút bất ngờ đi tới. Các ngươi là tới đón ta? Đúng, Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ cùng nhau lui về phía sau. Cùng với nàng duy trì 10 mét khoảng cách, Ngô Tương, chấm ngoặc kép, Tảo Bà Tinh quay đầu lại kêu lên Tôn Ngộ Không. Cùng Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ đồng thời đi đến Vạn Linh Điện. Đứng lại, hai cái tiên lại đem bọn họ ngăn cản rồi. Ngao Loan tiểu thư dặn dò, chỉ có thể làm cho hai vị khách nhân đi vào. Tiên lại đối với Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ nói, rằng, hai người ước gì rời xa Tảo Bà Tinh. Lập tức liền xin cáo lui rồi. Tiên lại mở ra cửa lớn. Tôn Ngộ Không cất bước về phía trước. Tảo Bà Tinh sững sờ, tiếp cũng đi vào theo. Người sau rất giống rất quen một dạng. Tảo Bà Tinh hỏi, người lập tức liền biết rồi. Tôn Ngộ Không nhìn phía trước. Cách đó không xa, Ngao Loan đầy mặt cười tủm tỉm đứng ở nơi đó. Ở sau lưng nàng, còn có An Tĩnh Ninh Thần Hai Ti. Nhìn thấy hai người đi vào, Ngao Loan lập tức nói với Tôn Ngộ Không, hoan nghênh trở về, huynh trưởng. An Tĩnh Ninh Thần Hai Ti lập tức phản ứng lại, chắp tay hành lễ, hoan nghênh đại thánh hồi cung. Tảo Bà Tinh sửng sốt rồi, Nàng dùng gặp quỷ bình thường biểu tình nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Người rất giật mình. Tôn Ngộ Không hướng về nàng hỏi. Tảo Bà Tinh gật gật đầu. Tôn Ngộ Không lập tức thở dài một tiếng. Thực sự là thật dài mộng. Một câu nói qua đi. Thân thể của hắn liền hóa thành tia sáng biến mất rồi. Tảo Bà Tinh đưa tay sờ soạng. Lại cái gì đều không có tìm thấy. Nàng bỗng nhiên có chút thất vọng mất mát. Lại một ánh hào quang xuất hiện ở bên trong cung điện. Tảo Bà Tinh quay đầu. Nhìn thấy một bóng người ở phía trước trên bảo tọa ngồi xuống. Cái kia màu vàng dáng người. Liệt diễm bay vút hai mắt. Chỉ là liếc mắt nhìn. Liền khiến người ta run rẩy. Đại Thánh, Tảo Bà Tinh quỳ trên mặt đất. Trong lúc bỗng nhiên, nàng cái gì đều hiểu rồi. Tôn Ngộ Không dùng hỏa nhãn kim tinh đánh giá Tảo Bà Tinh. Ý chí trở lại bản tôn sau. Tảo Bà Tinh sức mạnh ở trước mặt hắn liền cũng không còn bí mật. Hắn thấy rõ, Tảo Bà Tinh bên ngoài cơ thể có tối đen như mực hỏa diễm. Tuy rằng tạm thời bị phù văn chặn lại rồi, nhưng chỉ cần mở ra phù văn, liền có thể đốt tới người chung quanh. Thì ra là như vậy. Tôn Ngộ Không trong lòng nắm chắc rồi. Người vận rủi rất đặc biệt. Ta tạm thời không có triệt để biện pháp giải quyết. Hắn nói ra. Người sau đó có thể mỗi ngày tới chỗ của ta thay cái phù văn. Tảo Bà Tinh gật đầu. Tôn Ngộ Không hỏi tiếp. Người nghĩ ở Vạn Linh Quốc làm những gì? Mới vừa hỏi xong, hắn lại thấy buồn cười. Quên đi. Người nghỉ ngơi trước một trận. Có cái gì muốn làm? Lại nói cho với ta. Chuyện này cũng không vội vã. Tôn Ngộ Không để An Tĩnh Ti mang Tảo Bà Tinh xuống dàn xếp rồi. Huynh trưởng, Ngao Loan hỏi. Người làm sao còn đem mộng mang về rồi? Tôn Ngộ Không có thể trực tiếp mở ra trang chu mộng điệp. Lại đặc ý lấy thân phận của Ngô Tương trở về. Lớn như vậy phí khổ tâm. Ngao Loan làm sao đều không nghĩ ra. Thân phận của Ngô Tương. Sau đó còn có tác dụng. Tôn Ngộ Không trả lời. Hắn không muốn lãng phí thân phận của Ngô Tương. Nhất định phải để người ta biết Ngô Tương hướng đi. Ngày thứ hai, Trấn Nguyên Đại Tiên mang theo 7 cái nhện tinh đi đến Vạn Linh Điện. Hiền đệ, ta mời ngươi uống rượu. Hắn mang đến mấy ấm rượu tiên. Tôn Ngộ Không những năm này chỉ có tình cờ mới sẽ lộ trên mấy mặt. Cùng hắn người thân cận tự nhiên biết nguyên nhân. Trấn Nguyên Đại Tiên biết được Tôn Ngộ Không trở về. Lập tức liền cao hứng lại đây rồi. Trừ hắn ra, còn có Bồ Đề Tổ Sư. Cùng với bị Đông Hoa Đế Quân lôi kéo đến Kim Thiền Trưởng Lão. Tổ Sư cùng Đế Quân đều dẫn theo rượu. Mọi người một phen chúc mừng. Kim Thiền Trưởng Lão không thích uống rượu. Đám nhện tinh liền cho hắn rót một chén lại một chén trà. Các nàng vẫn là như cũ. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Những kia trà rõ ràng có vấn đề. Đúng như dự đoán. Không đến bao lâu. Kim Thiền Trưởng Lão liền uống say rồi. Diều ca ca say rồi. Đám nhện tinh xem Kim Thiền Trưởng Lão say rồi. Lập tức hay dùng tơ nhện cuốn lấy hắn. Chúng ta dẫn hắn về đi ngủ. Các nàng vô cùng phấn khởi dơ Kim Thiền Trưởng Lão rời đi rồi. Tôn Ngộ Không để An Tĩnh Ti cùng ra ngoài xem. Cũng không lâu lắm, An Tĩnh Ti sẽ trở lại báo cáo. Đám nhện tinh ở bên ngoài thả lên diều. Lẽ nào có lý đó? Các nàng tổng cho ta gây rắc rối. Trấn Nguyên Đại Tiên giận dữ. Đứng dậy nói rằng, ta đi răn dậy một hồi các nàng. Tiếp đó, hắn liền sải bước đi ra ngoài. Cùng đám nhện tinh đồng thời thả lên diều. Có ra sao sư phụ? Sẽ có cái đó dạng đồ đệ. Tổ sư lắc đầu cảm khái. Đông Hoa Đế Quân dùng ánh mắt kinh ngạc ở hắn cùng Tôn Ngộ Không trên người nhìn nhiều mấy lần. Hai người kia họa phong không giống nhau a. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.